bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, Trương Tử Bắc Minh đã gần đến hợp đạo. Hợp đạo đại năng luân phiên đăng tràng, tiên đình phía trên, mấy chục cái đại la liên hợp xuất thủ, chỉ vì ngăn cản Bắc Minh nhất trường, đen nhánh thần ma trường, ẩn chứa vô cùng uy áp che đậy mà xuống, khiến khắp nơi đại la vì chi biến sắc, đại la ý bạo phát, các loại tiên pháp thần thông, hoành không đánh ra, oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng vang sau đó, bốn phía hư không liên tiếp nổ tung, khiến hư không phảng phất muốn lại lần nữa phá nát, mà hơn 10 vị đại la tại loại này vô cùng dọa người trùng kích vào. Đúng là nhịn không được bay ngược mà ra, có ít người sắc mặt càng là hiện ra trắng bệch chi sắc. Rung động nhìn lấy Bắc Minh, hắn đại la ý bên trong, ẩn chứa đạo tác, hắn đã gần đến hợp đạo. Thần ma nhất mạch, quả nhiên đáng sợ, hợp đạo cảnh giới. Cho dù là tại tiên cổ thời kỳ cũng là sừng sững tại đỉnh phong nhân vật. Cái này kỷ nguyên đến nay đản sinh hợp đạo không nhiều. Mỗi một cái đều từng là hoành hành vũ trụ, chấn áp đương thời nhân vật. Tiên đình, chọc giận thần ma nhất mạch, là các ngươi lớn nhất không khôn ngoan. Bắc Minh lạnh lùng nói ra, đưa tay ở giữa, rồi giao thần ma khí liền phải tiếp tục bạo phát. Mà tại lúc này, tiên đình chỗ sâu, từng mai huyền diệu phù văn lưu truyền, mỗi một viên phù văn đều phảng phất là đối nói cực hạn diễn hóa, đó là đạo tác chi lực, quy áp thiên địa, hợp đạo xuất thủ, có đại năng cả kinh nói, cho dù là Bắc Minh, trong mắt cũng lộ ra một vệt ngưng trọng. Sau một khắc, huyền diệu đạo tác tại hư không giao hội, hóa thành một cái xiềng xích bắn ra, hướng về Bắc Minh kích bắn đi. Hừ lạnh một tiếng, Bắc Minh đem thần ma khí thôi động đến cực hạn, còn chưa hoàn toàn hình thành đạo tắc lực lượng cũng theo đó bạo phát. Cùng cái kia hoàn chỉnh đạo tắc lực lượng ầm vang đụng vào một khối. Nhưng Bắc Minh cuối cùng không phải chân chính hợp đạo, đang trùng kích phía dưới, ngược lại lùi lại mấy bước. Ta đến giúp ngươi, Trương Tử nói ra, chỉ thấy trong tay hắn quyển sách nở rộ vô thượng quang hoa. Vô số trang sách tung bay, nguyên một đám tự phù từ đó bay lượn mà ra, ẩn chứa hùng hậu đại la ý đánh thẳng vào cái kia đạo thì xiềng xích. Trương Tử, cũng gần hợp đạo, có người kinh ngạc nói. Bách gia thư viện, tại tiên cổ thời kỳ cũng là có hợp đạo cảnh giới. Tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng nội tình vẫn như cũ là bất phàm a, không tệ. Như Trương này từ lần này bất tử, tương lai thành tựu hợp đạo. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Mọi người thấy Trương Tử, Bắc Minh hai người trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Phải biết, kim tiên thành tựu đại la vô cùng khó khăn, nhưng đại la thành tựu hợp đạo càng là khó càng thêm khó a. Mà bây giờ ở trước mặt bọn họ liền có hai cái nửa chân đạp đến nhập hợp đạo đại la. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không hâm mộ đâu. Bọn họ hâm mộ phải chết. Trương Tử, Bắc Minh hai người liên thủ phía dưới, cuối cùng là đem cái kia đạo thì xiềng xích cho phá nát. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tiên đình chỗ sâu, càng thêm hùng hậu bàng bạc đạo tắc chi lực bay lên không trung mà ra. Liền muốn đổ xuống mà ra. Mọi người thấy thế, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa mới một kích kia, còn không phải hợp đạo toàn lực. Lần này, Bắc Minh, Trương Tử không có dễ dàng như vậy đỡ được. Hợp đạo chi uy, huyền diệu khó lường a, hai người này, tuy là nửa bước hợp đạo, nhưng cuối cùng không phải chân chính hợp đạo a, có người dám khái nói. Hợp đạo cùng đại la, chênh lệch quá xa, cho dù là nửa bước hợp đạo, cũng cuối cùng không phải hợp đạo, mà liền tại cái kia đạo thì sắp bao phủ mà ra thời điểm. Tiên đình vị trí hư không bỗng nhiên lại lần nữa điên cuồng chấn động lên. Nơi xa, có một cỗ lực lượng vô hình lôi cuốn lấy vô cùng khủng bố hủy diệt chi khí bao phủ mà ra. Toàn bộ tiên đình tại cỗ lực lượng này xuống không ngừng lay động. Thì liền cái kia đạo thì lại cũng là ào ào phá nát. Tình cảnh này, để mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? cái này lại là vị nào đại năng tới? Này khí tức, vẫn là thần ma nhất mạch người. Hắn tới, mà Bắc Minh cũng đã nhận ra cái gì? Nhìn về phía nơi xa, trong mắt lộ ra chỗ một vệt dị sắc. Chỉ thấy một đạo áo bào xám tóc trắng bóng người theo trong hư không đi tới. Nhất cử nhất động, đều là ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời bá khí. Loại kia bá khí, là gần như hủy diệt hết thảy, đem thiên địa hóa thành hư vô bá khí. Chính là, thần ma thất nhân chúng một trong. Hư vô, một đám lão không xấu hổ, khi dễ ta thần ma nhất mạch tiểu bối. Hiện tại, thân là hợp đạo lại khi dễ một cái đại la. Tiên đình quả nhiên là tức giận lượng A. Thanh âm đạm mạc trong hư không quanh quẩn ra. Hư vô trên thân, vô biên thần ma khí lôi cuốn lấy đạo tắc bao phủ mà ra. Khuấy động toàn bộ tiên đình. Tiên đình kiến trúc tại lực lượng này trùng kích vào. Từng cái sụp đổ tan rã. Thậm chí có không ít tiên đình tu sĩ bị liên lụy. Tại chỗ vẫn lạc, tiên đình chỗ sâu. Một lão già tóc trắng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trên thân đồng dạng có vô số đạo văn khuếch tán mà ra. Cùng hư vô va chạm tại một khối. Ông lão mặc áo trắng xuất hiện tại tiên đình trên không. Nhìn lấy hư vô, từ tốn nói. Thần ma hư vô, đã lâu không gặp, là tuyệt tâm tiên đế. Hắn tự hồ cùng hư vô nhận biết. Không ít đại năng âm thầm kinh ngạc. Tại tiên đình, hợp đạo cảnh giới đại năng đều sẽ bị tôn xưng là tiên đế. Tỷ như tiên cổ thời kỳ Tử Vi tiên đế, Thanh Hoa tiên đế chờ. Mà nghe nói, cái này kỷ nguyên Côn Lôn tiên đình bên trong xuất hiện ba vị tiên đế. Tuyệt tâm tiên đế, liền là một cái trong số đó. Tuyệt tâm tiên đế, bớt nói nhiều lời. Hôm nay ta tới nơi này, là đến, giết người. Hư vô đạm mạc nói ra, trên người thần ma khí. Như vô biên đại hải, đổ xuống mà ra, điên cuồng cùng tuyệt tâm tiên đế đạo tắc va chạm tại một khối. Vì một tên tiểu bối, người thật muốn nhắc lên hợp đạo chi chiến. Hợp đạo chi chiến, chính là hợp đạo cảnh giới chiến đấu, mà loại này tồn tại chiến đấu. Có thể nói là long trời lỡ đất, nó hậu quả, 10 phần khủng bố, một tên tiểu bối, nghe đến nơi này. Hư vô trên người thần ma chi khí càng thêm bạo ngược bá đạo. Trong mắt có không nhẫn nại được sát khí phun ra ngoài. Người cũng đã biết, chúng ta tên tiểu bối này đợi bao nhiêu năm. Người cũng đã biết, trong miệng ngươi tên tiểu bối này gánh vác lấy như thế nào tương lai. Người cũng đã biết, bởi vì các ngươi ngu xuẩn, hủy cái vũ trụ này như thế nào hy vọng. Ba cái hỏi lại. Khiến hư vô trên người thần ma chi khí tại liên tục tăng lên lấy. Những cái kia đại la cảnh giới tồn tại cảm nhận được cỗ uy áp này. Đúng là nhịn không được có chút run rẩy. Tuyệt tâm tiên đế nghe vậy. Trong mắt lộ ra một vệt hoảng hốt. Vạn vạn không nghĩ đến. Hư vô đúng là đem sở cuồng nhân nhìn đến nặng như vậy. Thần ma nhất mạch. Uy phong thật to a. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Đón lấy. Trong hư không đi ra một thân ảnh màu đen. Trên người người này có đạo thì vờn quanh. Lại cũng là một cái hợp đạo cảnh giới tồn tại. Người này là Đông Hoàng Tiên Đình Hắc Vân Tiên Đế. Có người nhận ra người tới. Cái này lại tới một cái tiên đế. Lại là một cái hợp đạo cảnh giới tồn tại. Hắc Vân Tiên Đế mắt lạnh nhìn hư vô. Tăng thêm hắn, tiên đình một phương đã có hai cái hợp đạo cảnh giới tồn tại. Hai đánh một, ta không ngại các ngươi cùng tiến lên. Hư vô đạm mạc nói. Hư vô, ngươi lời nói này, không biết còn tưởng rằng ta thần ma nhất mạch thì ngươi một cái hợp đạo đây. Một cái giọng nữ dễ, nghe vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt. Hư không có vô biên phong bạo bao phủ mà ra, mà tại trong gió lốc, một đạo thanh sắc thân ảnh yểu điệu hiện lên. Một thân tiên huy tươi sáng, dung nhan tuyệt sắc. Nhưng đưa tay ở giữa, lại là diệt thế phong bạo. Người tới, là thần ma thất nhân chúng một trong. Lăng Hoa, người đã đến. Hư vô nhìn đối phương liếc một chút, cười nhạt một tiếng. Có người lấn ta thần ma nhất mạch, ta làm sao có thể không đến. Trong gió lốc, cái kia giọng nữ dễ nghe nói ra. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì làm một cái sở cuồng nhân. Đại la hội tụ.